Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, mơ ước Ninh Dương nữ nhân. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, từ phía tây truyền đến, khoảng cách nơi này cách xa mấy trăm dặm địa phương. Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm ngờ ngợ có thể nhìn thấy một vệt xích quang né qua. Trong này lại sẽ có loại này động tĩnh. Ninh Dương khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn một chút Trần Nhã Hàm. Nhã Hàm, ngươi đi theo ta mặt sau, chúng ta qua xem một chút. Ừ, Trần Nhã Hàm tự nhiên là sẽ không đối với Ninh Dương quyết định có bất kỳ ý kiến. Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm rất nhanh sẽ đi tới cái kia phát sinh xích quang địa phương. Hai người lập tức rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Để Ninh Dương hai vợ chồng không nghĩ tới là nơi này lại có một tòa khí thế hùng vĩ điện đá. Điện đá cửa động phía trên viết mấy cái cổ truyện đại tự, Tàng Kinh Các, mà ở này Tàng Kinh Các trước. Đại môn đang đứng hai người phụ nữ. Hai nữ nhân này đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn Ninh Dương hai vợ chồng. Các nàng không nghĩ ra, một chiến vương sơ kỳ cùng chiến vương trung kỳ võ giả làm sao đi tới tầng thứ bảy. Hơn nữa còn đi tới tầng thứ bảy Tàng Kinh Các, lại là hai tên khí hải đỉnh cao. Ninh Dương trong lòng kinh ngạc phi thường. Hắn kinh ngạc không phải khí hải đỉnh cao có thể đi vào đến tầng thứ bảy, mà là kinh ngạc trưởng Trung Quốc làm sao có khả năng có cảnh giới cao như vậy người đi vào. Hơn nữa còn là hai người. Ninh Dương có vô số nghi vấn, hắn muốn hỏi một chút hai người này. Trần Nhã Hàm nhưng trong lòng rất là không thoải mái, bởi vì nàng phát hiện đối diện có một mặc áo trắng, tướng mạo cũng không tệ lắm trung niên nữ tử, liên tục nhìn chằm chằm vào nàng phu quân xem. Chủ yếu nhất là loại ánh mắt này Trần Nhã Hàm quá quen thuộc. Nàng ở vô số trong mắt nam nhân đều từng thấy. Đây là mơ ước muốn có được một khác phái ánh mắt. Hiện tại lại xuất hiện ở một người trung niên trên người cô gái. Trần Nhã Hàm lập tức sẽ không thoải mái cùng bắt đầu đề phòng. Tuy rằng nàng có thể tiếp thu Ninh Dương có ngoài hắn ra vợ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng là có thể tiếp thu nữ nhân khác tùy ý mơ ước nàng phu quân. Trong nháy mắt, Trần Nhã Hàm liền đối với cái kia bạch y trung niên nữ tử sinh ra thật sâu địch ý. Các ngươi là làm sao tới? Ninh Dương hai người vẫn không nói gì. Này hai tên khí hải đỉnh cao bên trong một gã khác cô gái mặc áo lam nhưng hỏi lên. Ninh Dương nhìn một chút hai nữ nhân này, xem ra đều là chừng 40 tuổi. Một người trong đó mặc áo trắng, lớn lên có mấy phần phong vận. Có điều Ninh Dương nhưng nhíu nhíu mày. Hắn hồng mông công pháp lập tức phát hiện cô gái này trên người thậm chí có mấy chục đạo nam tử khí tức. Hiển nhiên nàng trải qua nam nhân rất nhiều. Hơn nữa cô gái mặc áo trắng này ánh mắt quái dị nhìn chính hắn. Lẽ nào cái này lão bà phát xuân? Nghĩ tới đây, Ninh Dương trong lòng liền dâng lên một luồng phát tởm. Một cái khác cô gái mặc áo lam, sắc mặt cứng nhắc, âm trầm, tựa hồ có người thiếu nợ nàng 5 triệu không còn tựa như. Đi tới, nếu như ta nhớ không lầm, lần này nhớ vào trưởng Trung Quốc người căn bổn không có khí hải đỉnh cao. Ninh Dương trả lời cô, gái mặc áo lam lập tức liền tung một cái kết luận. Hiển nhiên, hắn là ở trong tối hỏi cái này hai người là như thế nào xuất hiện. Ngươi có thể nhìn ra chúng ta là khí hải cảnh đỉnh cao. Cô gái mặc áo lam hơi kinh ngạc hỏi. Ninh Dương thản nhiên nói, ta vừa nãy đã từng trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Nữ tử áo trắng vừa nghe Ninh Dương, ánh mắt lập tức thu lại rồi. Nam tử này còn rất có khí khái, lại dám ngay ở trước mặt nàng hai người nói như thế. Lẽ nào chỉ là có được một bộ túi da tốt, nhưng không thấy rõ tình huống bây giờ sao? Có điều bất kể như thế nào, trong lòng nàng hưng phấn dị thường cùng mừng rỡ. Nàng thực sự không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải một không một hạt bụi linh thể. Kỳ thực nữ tử áo trắng trong lòng nàng có một không muốn người biết đỉnh cấp bí mật lớn. 50 năm trước, nàng từng gặp may đúng dịp lấy được một bộ thiên cấp công pháp cây dạ hợp thiện. Cây dạ hợp thiện cần cùng khác phái cây dạ hợp lúc song tu. Tu luyện hiệu quả dị thường rõ rệt, mà cây dạ hợp thiện còn có một nghịch thiên công hiệu. Đó chính là có thể mang tính lựa chọn kết âm bù dương. Hoặc là thái dương bù âm, kết âm bù dương tự nhiên là đối với song tu song phương đều có chỗ tốt. Mà thái dương bù âm liền hoàn toàn bất đồng, chỉ là mấy lần, nam tử sẽ bởi vì cả người dương cương tinh khí bị cướp đoạt mà chết thảm. Nàng trước cây dạ hợp nam tử, tư chất mặc dù không tệ, nhưng không có một là nàng chân tâm thích, đều bị nàng thải bổ mà chết. Đương nhiên, điều này cũng làm cho nàng thực lực vượt xa cùng cấp. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp Ninh Dương. Theo cây dạ hợp thiện công pháp trên giới thiệu, Ninh Dương loại này nguyên khí no đủ, không chút nào lộ ra ngoài thể chất chính là không một hạt bụi linh thể. Cùng nàng đồng thời song tu hiệu quả tuyệt đối là cái khác nam tử trăm lần. Ngàn lần trở lên, nàng quyết định, nàng sau này nhất định sẽ cố gắng đối xử cái này tiểu lang quân. Nàng muốn cùng cái này tiểu lang quân chọn dùng bổ sung phương thức trường kỳ song tu. Có cái này tiểu lang quân, nàng tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể đột phá đến tố hồn cảnh. Nghĩ tới đây, nữ tử áo trắng lập tức vẫn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Nhã Hàm. Nàng tu luyện cây dạ hợp công pháp, tự nhiên nhìn thấu này đồ đê tiện là nàng xem bên trong tiểu lang quân nữ nhân. Nàng đã quyết định được rồi, nàng tiểu lang quân chỉ có thể là thuộc về nàng một người. Liền muốn giơ tay giết chết Trần Nhã Hàm này yêu diễm đồ đê tiện. Một cái khác cô gái mặc áo lam nhưng ngăn cản cô gái mặc áo trắng này. Nàng coi chính mình sư muội muốn giết chết hai người trước mắt. Đang không có biết rõ Ninh Dương hai người thân phận trước. Nàng là sẽ không dễ dàng động thủ. Hơn nữa trước mắt đôi này. Chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi chút nào vẻ sợ hãi cũng không có. Thậm chí còn biết các nàng chính là khí hải cảnh đỉnh cao. Điều này làm cho nàng có một tia kiêng kỵ. Nói nữa, phổ thông chiến vương làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Bởi vì chúng ta chính là lần trước trưởng Trung Quốc bí cảnh mở ra lúc tiến vào, bị vây ở tầng thứ 6 một cấm địa nhiều năm. Vì lẽ đó thăng cấp đến khí hải đỉnh cao. Được rồi, hiện tại đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Ngươi là làm thế nào thấy được chúng ta là khí hải đỉnh cao? Cô gái mặc áo lam này không chỉ trả lời Ninh Dương nói, hơn nữa còn trả lời khá là tỉ mỉ, có điều nàng lại không nói các nàng bị vây ở cái gì cấm địa. Ninh Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn ở tầng thứ 6 cũng gặp cái kia mảnh hoang vu tuyệt địa. Nói vậy trước mắt hai nữ nhân này cũng là bị vây ở gần như địa phương. Bởi vì ta thực lực so với các ngươi mạnh. Này tàng kinh các là chuyện gì xảy ra? Ninh Dương đã biết rồi, vừa nãy bọn họ nghe thấy thanh âm của cùng nhìn thấy xích quang. Phải là hai nữ nhân này làm ra tới. Nhìn dáng dấp các nàng là muốn phá tan này tàng kinh các phòng ngự trận pháp. Ha ha ha, nữ tử áo trắng nghe xong Ninh Dương. Một trận cười ha ha. Tại đây trưởng Trung Quốc khí hải đỉnh cao tuyệt đối là cảnh giới tối cao. Nàng xem bên trong tiểu lang quân lại còn nói thực lực so với các nàng mạnh. Này không phải là đang nói cảnh giới của hắn so với mình cùng sư tỷ cao sao? Nàng không nghĩ tới nàng xem bên trong tiểu lang quân ngốc đến khả ái như thế. Có điều càng như vậy, nàng càng thích. Cô gái mặc áo lam nhíu nhíu mày. Không nói gì, muốn nói Ninh Dương thực lực còn cao hơn nàng. Nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, phòng trừng trẻ tuổi này nam tử đang hư trương thanh thế, để cho mình cùng sư muội đối với hắn sản sinh kiêng kỵ, không dám dễ dàng đối với bọn họ động thủ, Có điều coi như trước mắt nam tử này đang hư trương thanh thế. Chờ nắm đôi này, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi làm bia đỡ đạn sau. Cuối cùng vẫn là phải đem bọn họ giết. Gặp phải tàng kinh các chuyện tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.